Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, từ khi nhìn thấy ngươi về sau. Ta tin, hơn 54,000 nghìn bức giá trị lỗ hổng. Lên đường sĩ cái này một đợt, liền vì Hứa Tiên lấp lên hơn 40 ngàn. Trong đó, Hạo Thiên khuyển cái này sinh lương nhà giàu, trực tiếp cho Hứa Tiên điền vào gần 1/4. Nhìn xem hậu đại thu nhập rõ ràng chi tiết, Hứa Tiên trong lòng cái kia hài lòng không sai. Thành con chó này mang theo trên người, quả nhiên là một cái sáng suốt lựa chọn. Đến từ Hạo Thiên khuyển ngưu bức giá trị cộng 2222. Ý nghĩ này vừa mới tại Hứa Tiên trong lòng dâng lên, lại lần nữa đạt được hệ thống thu nhập nhắc nhở. Không đợi Hứa Tiên nghĩ rõ ràng, Hạo Thiên khuyển quất cái gì điên, không hiểu ra sao cả cung cấp cho mình ngưu bức giá trị. Hắn bên tai liền vang lên Hạo Thiên khuyển bởi vì kích động dẫn đến liên tục nói ra lời nói đều biến thành vịt được tiếng nói truyền âm. Ngôn xuất pháp tùy, ta hiểu được, tiểu tử ngươi sinh ra ngôn xuất pháp tùy thiên phú thần thông, có phải thế không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng Hạo Thiên khuyển nói lại dị thường chắc chắn, bởi vì, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn nghĩ không ra khác một loại khả năng. Truyền thuyết những tổ cảnh đó đại lão, nắm giữ thiên địa pháp tắc, có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy, nhưng Hứa Tiên thấy thế nào cũng không giống là một cái tổ cảnh đại lão. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, để hắn nhìn không thấu Hứa Tiên cảnh giới, nhưng từ tốc độ, độ phản ứng đến xem, đều cùng hắn nói tới kim đan cảnh chênh lệch không xa. Như thế, chỉ có thiên phú thần thông cái này một loại giải thích có thể nói thông được. Nghe Hạo Thiên khuyển truyền âm, Hứa Tiên quay đầu ngơ ngác nhìn hắn một cái. Không thể tìm hiểu được vị này đại yêu chó đến cùng là như thế nào não mạch kín. Có thể muốn đi nơi nào? Mình, thật chỉ là đang khoác lác bước mà thôi a. Nhưng mà, Hứa Tiên là mộng bức, Hạo Thiên khuyển cũng không nghĩ như vậy. Nhìn xem Hứa Tiên, bình tĩnh, biểu lộ. Nhìn xem Hứa Tiên không nói một lời bộ dáng, Hạo Thiên khuyển trong lòng càng phát ra tin tưởng vững chắc. Mình đây là gặp được bảo, một cái còn không thành tiên, liền nắm giữ có ít các đại lão trung cực thần thông ứng kiếp người. Đi theo dạng này người, cứ việc nguy hiểm không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể gánh vác được, chỗ tốt cũng là nhiều hơn a. Đối với Hạo Thiên khuyển trong lòng nghĩ pháp, Hứa Tiên không được biết, chỉ là lại một lần nữa nhận được đến từ Hạo Thiên khuyển ngưu bức giá trị về sau, Hứa Tiên trong lòng cũng không tự giác đánh lên tính toán. Trông coi như thế một cái sinh lương nhà giàu, có lẽ mình hôm nay liền có thể từ gia hỏa này trên thân làm ra đủ ngưu bức giá trị bổ lậu a. Bổ lậu, thuộc đều cảnh nội, nào đó vô danh trên tiên sơn, hang cổ bên trong, một tên áo xanh công tử, nhìn xem quỳ đang dưới trướng thị nữ, trong miệng thốt ra hai chữ, công, công tử, ngài làm yêu trong phàm nhân cái kia chút đồ chơi nhỏ. Chúng ta những ngày này từ trong quan phủ trộm lấy tiền bạc, vậy miễn cưỡng có thể sống qua ngày, nhưng gần đây cái kia chi phủ đều bởi vì ngân khố bỏ sót quá lớn, bị bãi chức quan áp tải kinh hỏi tội, mới bên trên nhâm chi phủ, không chỉ có không mang tới kho bạc, ngược lại tại vơ vét phủ hạ các huyện danh ngạch, chuẩn bị bổ sung bên trên một đảm nhiệm lỗ thủng. Chúng ta tại mới nhâm chi phủ bổ sung lỗ thủng trước đó, là rất khó lấy tới bạc. Hừ, phế vật, nghe xong thị nữ giải thích, áo xanh công tử lạnh hừ một tiếng, đứng người lên phất tay áo hướng về bên trong động đi đến. Lưu lại thị nữ kia cô số không lẻ một người quỳ trên mặt đất. Công tử, công tử tha mạng, công tử, một đạo thanh quang qua đi. Thị nữ kia dập đầu trên đất đầu, không còn nâng lên, núi Thanh Thành hạ, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Xử lý xong vô dụng thị nữ về sau, cảm thấy trong động bị đè nén áo xanh công tử, chuẩn bị bốn phía giải sầu một chút, kết quả mài nhẵn đi tới, liền đi tới cái này núi Thanh Thành dưới chân. Do dự một lát, áo xanh công tử nhấc chân lên núi, không bao lâu, liền chạy tới ít ai lui tới chỗ, trúc lâm ở giữa, xa xa có róc rách tiếng nước chảy truyền đến, phảng phất mang theo một loại không hiểu lực hấp dẫn. Áo xanh công tử thuận theo lấy bản năng, đi thẳng về phía trước, vừa đi vài bước, dưới chân động tác liền là một trận. Tại phía trước cách đó không xa, có một chỗ sống suối dẫn vào mí mắt, mà sống suối bên trong, lúc này đang có một nữ tử không đến sợi vải, đưa lưng về phía Nhẹ Dịch công tử, thân thể không vào nước bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Chậc chậc, không nghĩ tới còn có như vậy phúc khí. Nói xong, áo xanh công tử nhấc chân hướng về phía trước, không có chút nào bởi vì phía trước có một nữ tử ở trong nước tắm rửa mà tị húy ý tứ. Ai? Lần nữa hướng về phía trước hai bước, rõ ràng đối tự thân khí tức ẩn tàng rất tốt áo xanh công tử, lại như cũ bại lộ tại cái kia trong nước nữ tử cảm giác bên trong. U, tiểu mỹ nhân, tốt cơ linh cảm giác, bản công tử mới vừa lên trước mấy bước, vậy mà liền bại lộ hành tung, làm một con rắn yêu. Săn mồi thiên tính bản năng liền là che giấu mình, cho nên, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình hội dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Bởi vậy, đang nhạo báng đồng thời, áo xanh công tử vậy đồng dạng ở trong lòng nhấc lên cảnh giác. Hoa, đang khi nói chuyện, mảng lớn bọt nước bay lên, phảng phất đem Nhẹ Dịch công tử cùng trong nước nữ tử ngăn cách tại hai thế giới. Đợi bọt nước tán đi, trong nước nữ tử đã mặc xong quần áo, một bộ bạch y tung bay, một cỗ mờ mịt tiên khí đánh tới. Tốt một cái toàn thân tiên khí tiểu mỹ nhân, tiểu gia ta ưa thích. Nhìn xem ra lại hiện đã mặc quần áo tử tế bạch y nữ tử. Áo xanh công tử khóe miệng hướng lên câu lên, trong mắt tràn đầy thưởng thức, một bộ rất hài lòng bộ dáng. Ngươi, là ai? Nhìn xem cái này đột nhiên xâm nhập mình địa bàn khách không mời mà đến. Bạch Tố Trinh đáy mắt tràn đầy đề phòng, không quan hệ song phương chênh lệch cảnh giới, thuần túy là ở vào yêu tộc đối với lĩnh địa ý thức nguy cơ. Ta nha, tiểu mỹ nhân, ta là ngươi Thanh ca ca a. Gặp không ai nhíu mày, Thanh công tử nhịn không được ha ha cười to. Muốn chết, mặc dù một lòng chính quả, nhưng Bạch Tố Trinh tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Bị người tới cửa khiêu khích, nàng tự nhiên không hội nhẫn nhục chịu đựng. Thấy người tới ba phen mấy bận đùa giỡn, trực tiếp xuất thủ trấn áp, vừa ra tay, nước hóa giao long, hướng về Thanh công tử phóng đi. Đối mặt chạm mặt tới thủy long, Thanh công tử hơi sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch đối phương xuất thủ vậy mà sẽ như vậy quả quyết. Vô ý thức né qua Bạch Tố Trinh công kích, Thanh công tử giống như quỷ mị bình thường thiếp thân tiến lên, đưa tay hướng về Bạch Tố Trinh mặt sờ soạng, một bộ muốn chiếm tiện nghi bộ dáng. Gặp đây, Bạch Tố Trinh sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Bạch Tố Trinh thật sự quyết tâm. Một thân địa tiên chi uy tản ra, uy áp mạnh mẽ để Thanh công tử động tác trên tay đều ngẩn ở đây nơi đó. Dê sồm, ba, không khí hóa thành một cái cự trường, đem Thanh công tử một bàn tay phiến thổ huyết bay ra ngoài. Địa tiên, đối mặt thực sự tức giận Bạch Tố Trinh, Thanh công tử trên mặt viết đầy kinh hãi, hồn nhiên không nghĩ tới, mình tại nhân gian giới vậy mà gặp được một cái cường đại địa tiên. Chỉ là, đang kinh hãi đồng thời, Thanh công tử đáy mắt vậy đồng dạng mang theo một cỗ cơ hồ ẩn giấu không được si mê. Bá, ngay tại Thanh công tử nhận rõ song phương thực lực sai biệt thời điểm, một thanh trường kiếm gác ở cần cổ, để hắn tại sinh ra linh trí về sau, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chỉ là, vị này tỷ tỷ, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ngẩng đầu, Thanh công tử lấy một loại Bạch Tố Trinh chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nhìn lấy Bạch Tố Trinh, dùng nàng chưa từng nghe qua ngữ khí hỏi. Nghe vậy, Bạch Tố Trinh vô ý thức lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trên thực tế, nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc muốn biểu đạt thứ gì. Chỉ là, nàng không hiểu không quan hệ. Thanh công tử cảm thấy, hắn đã hiểu, vị này tỷ tỷ, người biết không? Tại trước hôm nay, đối với vừa thấy đã yêu, ta là không tin, nhưng là, từ khi nhìn thấy ngươi về sau, Ta tin. Lần thứ nhất đối mặt ngay thẳng như vậy cường vậy. Bạch Tố Trinh khóe mắt mãnh liệt địa co rụt lại. Trong mắt thần sắc liền lặng yên ở giữa phát sinh một chút biến hóa. Vị này tỷ tỷ, ta có thể cưới ngươi sao? Tiểu Thanh trong ánh mắt đầy là thuần túy. Thanh âm bên trong đầy là chân thành. Nhưng mà, không thể. Cứ việc vậy xảy ra bất ngờ. Nhưng Bạch Tố Trinh cuối cùng không có loạn bên trong phạm sai lầm. Ai? Nghe vậy, Thanh công tử phát ra một tiếng bất đắc dĩ. Thất lạc thở dài. Cái kia, để cho ta đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Một đời một thế thủ hộ ngươi. Tốt không? Vừa vặn rất tốt, hai chữ. Để Bạch Tố Trinh không hiểu cảm giác được có như vậy từng tia đau lòng. Thế nhưng là, nam nữ cuối cùng có khác. Hóa Thành nói xong, ở giữa áo xanh công tử trên thân thanh quang phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã hóa thành một thân lấy quần màu lục đôi tám thiếu nữ. Tỷ tỷ, ta có thể đi theo ngươi sao? Chầm chầm nhu nhu, ta thấy mà yêu. Đối mặt lúc này Thanh công tử, Bạch Tố Trinh phát hiện, mình tựa hồ không biết nên làm sao cự tuyệt. Từ đó, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Chờ đợi Quan Âm Bồ Tát xuất hiện. Một bên khác, từ trên đường trở về thời điểm, lúc đã gần đến hoàng hôn, các loại hứa tiên đẩy ra gia môn. Quả nhiên nghe được tỷ tỷ hứa Kiều Dung nói Nghiêm phủ đưa tới thiếp mời. Mời hắn nhìn Nguyệt Lâu tham gia thơ hội. Hứa tiên không cùng tỷ tỷ nói thêm cái gì. Miễn cho tỷ tỷ lo lắng. Tiếp nhận thiếp mời. Đổi một thân y phục. Liền đi ra cửa. Đến Tần phủ tìm tới Tần quan. Hai người cùng nhau đi tới nhìn Nguyệt Lâu. Chuẩn bị phó trận này hồng môn yến. Đáng nhắc tới là. Cảm thấy có náo nhiệt lại có người ở giữa mỹ thực hạo thiên khuyền. Chết sống không nguyện ý đợi trong nhà. Không phải muốn đi theo hứa tiên cùng đi. Hứa tiên không đồng ý. Chó chết này còn biểu diễn một trận lấy đầu xô cửa tự sát trò hay. Hứa tiên cũng không sợ hắn xô cửa thanh mình đâm chết. Nhưng cái này dù sao cũng là nhị lang thần đầu kia trong truyền thuyết trò A. Hắn thật sợ con hàng này một dưới đầu đi đem hắn ra môn đụng hỏng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng mang theo hạo thiên khuyển cùng đi. Đương nhiên, cũng là có yêu cầu. Dù sao cũng là thơ hội. Người rảnh rỗi cùng chó miễn vào sân chỗ. Công nhiên mang theo một con chó đi vào vậy không thích hợp. Đương nhiên, hắn vậy không cảm thấy mình có thể mang theo một con chó đi vào. Cho nên, tại đáp ứng mang theo hạo thiên khuyển cùng đi đồng thời. Hứa tiên yêu cầu hạo thiên khuyển nhất định phải hóa thành hình người. Đối với cái này, hạo thiên khuyển mặc dù rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy mình nguyên hình đẹp trai ngây người khóc đập chết. So với người hình đẹp mắt gấp một vạn lần. Nhưng ở hứa tiên cường ngạnh biểu thị không thay đổi hình người ngươi chính là thanh toàn bộ phủ. Hàng châu từng nhà môn đều đụng nát một bản vậy không dẫn ngươi đi về sau. Hạo thiên khuyển cuối cùng vẫn khuất phục tại hứa tiên hùng uy phía dưới. Đáp ứng biến thành hình người. Nhưng mà, sự biến đổi này, Tần Hội Chi. Ngươi còn có mặt mũi tới ta Tần phủ. Tần phủ trước cổng chính. Nhìn đứng ở hứa tiên nam nhân bên người. Tần quan mắt đều đỏ. Hắn cảm thấy. Con hàng này quá không biết xấu hổ. Cùng Nghiêm Tung Thái Kinh cùng một chỗ làm cục muốn hố hắn nhóm. Hiện tại là sợ hắn nhóm không dám đi sao. Còn tự thân tới cửa chắn hắn cùng hứa tiên hai người. P.S. Chiều hôm qua ra ngoài sóng. Một ít người mua đồ có chút nhiều, dẫn theo trở về, sau đó không cẩn thận nhéo một cái cổ tay. Không có gì đáng ngại, cực khổ các vị phí tâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.